Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 591. Góc truyện audio.com. Chương 591. Cầu sinh nơi hoang đảo. Kiều Bích Ngọc cẩn thận lần theo thanh âm của dòng nước. Một bước lại một bước đi về phía âm thanh phát ra. Rốt cục đi qua một đồng cỏ lau sau. Trước mắt cô rõ ràng xuất hiện một dòng suối nhỏ. Cô kinh ngạc đến ngây người. Nội tâm cực kỳ kích động. Thật sự là nguồn nước. Suối chảy róc rách. Nước suối rất trong. Có thể thấy rõ một ít viên đá cuội màu đen dưới mặt nước. Còn có rất nhiều cá nhỏ có vảy màu vàng đậm. Những con cá này to cỡ bãng ngón tay cái đang linh hoạt bơi lội trong nước. Thoạt nhìn nước này rất trong. Kiều Bích Ngọc chịu đựng đau đớn trên đuôi. Miễn cưỡng ngồi xổm xuống. Hai tay cô vốc lên một ngụm nước. Tạt lên trên mặt mình rửa mặt. Sau đó vội vàng uống vào hớp nước. Nước của con suối này thật mát lạnh. Ngọt lành. Cổ họng khô khốc của cô sau khi uống nước vào. Rốt cục cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Kiều Bích Ngọc cô chưa bao giờ biết ơn bản thân có thể uống được một ngụm nước như vậy. Đối diện với sinh tồn trước mặt, những điều này nói thêm nữa đều là dư thừa. Cũng chính vào lúc này, nội tâm cô cũng bộc phát ra dục vọng sinh tồn. Mình nhất định có thể trở về nhà. Cô thấp giọng lẩm bẩm, hốc mắt lại nhịn không được phiếm hồng. Vô luận có khó khăn cỡ nào, cô đều nhất định phải trở về. Giờ này khắc này, cô rất muốn mạnh mẽ ôm lấy người thân của mình. Tuy rằng ngã từ trên cao xuống, nhưng nhân họa đắc phúc tìm được khe suối. Tinh thần của Kiều Bích Ngọc cũng rất nhanh tỉnh táo lại ở bên dòng suối nhỏ. Cô giặt quần áo của mình, bùn đất trên mặt, trên cổ, trên đùi đều rửa sạch. Của cô tùy tiện gội luôn mái tóc dài của mình, dùng dây thun nhỏ buộc lại đầu tóc búi nó lên thành một búi. Như vậy có vẻ nhanh nhẹn. Cũng sẽ không để tóc chặn tâm nhìn. Bên trong mảnh rừng rậm rạp này, một khi cô không cẩn thận, tầm nhìn bị chắn, rất có thể sẽ giống như lúc nấy bước hụt trên đỉnh dốc, té xuống, cũng có thể là rơi xuống vực sâu vạn trượng, có thể muốn mạng của cô. Nhấc cái chân bị thương chậm rãi thả vào trong dòng suối mát lạnh, chịu đựng đau xót, từng chút hắt nước lên, rửa vết thương. May là vết rách trên đùi của cô có chảy máu nhưng vết rách cũng không sâu lắm. Chỉ sau một lát, miệng vết thương từ từ cầm máu. Nhưng mà chân trái của cô vẫn còn rất đau. Không thể đứng thẳng đi được. Kiều Bích Ngọc nghĩ nhất định là gãy xương. Ở hai bên bờ dòng suối nhỏ có rất nhiều cành khô lá héo úa. Cô tìm được một nhánh cây thô để làm gậy trống. Kiều Bích Ngọc cầm gậy sau đó đứng thẳng dậy. Lúc này cô đột nhiên ý thức được. Nếu như một người đặt mình trong một khu rừng rậm rạp như thế này, là cỡ nào bất lực, sợ hãi, nhỏ bé, áp chế sự sợ hãi trong lòng. Có người không? Chấm, cô rốt cục cũng có thể lên tiếng hô lớn. Louis, có người hay không? Bốn phía đều là rừng cây rậm rạp. Âm thanh của Kiều Bích không ngừng truyền đi trong rừng. Nhưng không có ai đáp lại lời cô. Trong lòng Kiều Bích Ngọc cô cùng ủ rũ. Vạn nhất chỉ có một mình cô còn sống. Vạn nhất Lucy, còn có mẹ cô cũng bất hạnh mà chết. Nếu trong mảnh rừng rậm này thật sự chỉ có một mình cô. Như vậy cô có thể sống sót trong này được bao lâu? Nàng thật sự không để trong lòng. Đúng lúc này, đột nhiên từ bên trong rừng rậm truyền ra một tiếng giống vô cùng tục tăng vang lên. Toàn thân Kiều Bích Ngọc cứng ngắc. Trong lòng cô cực kỳ khẩn trương. Suy nghĩ đầu tiên chính là, có phải tiếng hô của cô có phải đã dẫn mãnh thú tới rồi hay không? Dù sao bên trong khu rừng rậm rạp như thế này, tồn tại một vài dã thú cũng không kỳ quái. Hơn nữa, cô cúi đầu nhìn vết thương trên đùi mình. Cùng với mùi máu tươi ẩn ẩn lộ ra từ miệng vết thương. Nhất thời trách cứ bản thân thật sự quá mức ngu ngốc. Trong hoàn cảnh như vậy, với thương ích trên người, gào thét chỉ càng khiến cho bản thân mình bị vây vào hoàn cảnh nguy hiểm. Kiều Bích Ngọc tâm loạn như ma. Cô không muốn bị dã thú ăn thịt. Dựng cây gập trong tay. Cả nhắc mau chóng rời khỏi chỗ này. Dọc theo dòng suối nhỏ một đường đi về phía tây. May mắn là, cô lo lắng đề phòng đi được nửa tiếng đồng hồ. Trên đường không ngừng khẩn trương quay đầu. Sau đó cũng không phát hiện có mãnh thú truy kích. Điều này khiến cho cô hơi chút thở phào nhẹ nhàng. Nếu thật sự có một động vật săn mồi truy kích cô, vậy thì thật sự giữ nhiều lành ít. Nàng đi dọc theo dòng suối nhỏ. Rất nhanh cô đã phát hiện một ít thực vật có thể ăn được. Rất giống một quả cà chua nhỏ. Kích thước của loại cà chua đại này rất nhỏ. Chỉ lớn cỡ ngón tay út. Màu đỏ tím, mọc thành chùm. Kiều Bích Ngọc vô cùng đói khát. Do dự trong chốc lát, cô vươn tay hái được một quả. Cho vào miệng, hy vọng không có độc. Kỳ thật cho dù có độc, nàng cũng sẽ ăn. Dù sao cũng đều phải chết. Vậy thì so với đói chết vẫn tốt hơn. Mùi vị của quả cà chua dại này đúng là không chua chua ngọt ngọt. Ăn vào cũng không có phản ứng bất thường nào. Nhất là quả cà chua có màu tím ăn đặc biệt ngọt. Kiều Bích Ngọc cảm thấy mừng rỡ. Đối với cô mà nói hiện tại không có gì quan trọng hơn so với đồ ăn. Cô một hơi ăn khoảng 2 cây di cà chua. Ăn đến thật sự ngấy. Đến lúc này cô mới ngừng lại đồng thời. Cô cũng sợ sau này bản thân không thể tìm thấy thứ gì có thể ăn được. Kiều Bích Ngọc quyết định cởi áo khoác của mình ra. Hái được không ít cà chua nhoe. Dùng áo khoác biến thành túi. Bỏ vào. Sau đó tiếp tục di dọc theo dòng suối nhỏ đi về phía tây. Ăn no. Lòng của cô giống như không còn hoảng sợ nữa. Ít nhất hiện tại cô miễn cưỡng có thể giải quyết vấn đề nước uống và vấn đề thức ăn. Chỉ là, Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời bị cây cối cao lớn che phủ bốn phía. Cô chỉ có thể mơ hồ thấy được ánh mặt trời xuyên thấu qua những tán lá cây. Bên trong khu rừng rậm này, nếu như trời tối thì phải làm sao bây giờ? Rừng rậm khiến cho người ta sợ hãi cũng đã đến lúc màn đêm buông xuống thời khắc. Kiều Bích Ngọc một mạch đi dọc theo phía tây. Cô muốn ra khỏi rừng rậm, tạm thời qua đêm bên bờ kia. Đáng tiếc là, ý tưởng này của cô thì hay. Nhưng từ lúc Kiều Bích Ngọc té xuống từ trên cao, cô hoàn toàn mất đi cảm giác về phương hướng. Hơn nữa mảnh rừng rậm này quá lớn, có lẽ chính cô cũng không biết mình đang ở chỗ nào. Kiều Bích Ngọc đi một mạch mãi cho đến khi mắt cá chân của mình đều đau nhức. Không còn khí lực, ngã ngồi trên mặt đất đầy bùn đột nhiên. Cô rõ ràng nhìn thấy phía bên tay phải có một đống lá lớn. Bị cái gì làm cho dịch chuyển? Có một thứ gì đó vụt qua. Giống như âm thanh vội vã đó. Rất nặng và rất lớn. Hơn nữa, cô vô cùng chắc chắn cái thứ kia chính là đi về hướng của cô. Khiến cho tinh thần của Kiều Bích Ngọc lập tức lại buộc chặt lại. Tay cô nắm chặt cây gậy muốn dùng nó làm vũ khí. Kiều Bích Ngọc căn bản không kịp suy nghĩ. Trước mắt rõ ràng xuất hiện một dã nhân vô cùng cao lớn đang lao tới. Thân hình của người này cao hơn 2m5, dáng người khôi ngô to lớn. Cánh tay vô cùng tráng kiện lộ ra phần cơ bắp cứng cáp. Giống như bị mặt trời phơi nắng thành ngăm đen. Lồng ngực lõa lồ rắn chắc. Bên hông của hắn chỉ quấn một miếng da thú. Trên mặt đầy râu. Đôi mắt đen của hắn tỏa sáng. Giống một con dã thú hung mãnh nhìn chăm chăm vào cô. Cả người Kiều Bích Ngọc ngây dại. Cô quá mức kinh ngạc. Thậm chí còn không kịp sợ hãi. Thân thể theo bản năng lập tức cứng đờ. Như hiểu được bản thân không địch lại đối phương. Động vật nhỏ yếu ớt gặp phải thiên địch. Đứng hình tại chỗ. Ông không được lại đây. Tôi chỉ là không cẩn thận xâm nhập vào phiến rừng rậm này. Tôi lập tức rời khỏi nơi này. Nhìn thấy dã nhân to lớn trước mắt đang đến gần mình. Mặt cô lúc trắng lúc xanh. Nói năng lộn xộn muốn nói rõ ràng. Cố gắng bày tỏ với hắn ta. Tôi đem đồ ăn của tôi cho ông. Cô đem tất cả cà chua dại đã hái trước đó đặt lên mặt đất. Tên dã nhân kia giống như đối với loại đồ chay là cà chua dại này một chút hứng thú. cũng không có, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Tiếp tục dùng đôi mắt đen hung ác nhìn chăm chăm cô. Nàng ra đầu run lên, không nhúc nhích, đôi chân to của dã nhân trần trụi. Ngay cả mờ u bàn chân của hắn cũng đều có lông màu đen. Từng bước một trầm ổn, thân thể cao lớn cứ như vậy đi tới trước mặt cô. Dã nhân xách cô giống như xách một con thỏ. Vô cùng dễ dàng, một tay kiều lấy bao đồ của cô nhấc lên. A, cô kinh hô thét chói tai. Cách chương.